Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 753 cưỡng ép tác thủ. Huyết nha yêu thánh đối đủ loại khí tức vô cùng mẫn cảm. Phát hiện trước nhất một tia như có như không theo dõi khí tức. Ai u, xem ra có người không cam lòng bị hoành đao đoạt ái. Nghĩ muốn trả thù lại. Hữu Vô Thiên Hồ cười nói, cũng không biết hắn là muốn cướp đoạt Phượng Tê Mộc, vẫn là để mắt tới Tô huynh đệ Tiểu Hỏa Phượng. Đồ tốt, quả nhiên là người người đều muốn a. Chúng thanh nhóm nghe vậy, dồn dập quay đầu, nhìn về phía Tô Trần, dồn dập cười tán gẫu nói, bầu không khí dễ dàng mà vui sướng, bọn hắn cũng không có cái gì nguyên nhân đắc tội cái khác thánh tôn. Chỉ có Tô Trần, bởi vì hoành đao đoạt ái đoạt Tư Đồ Nguyên coi trọng Lục Giai Phượng Tê Thần Mộc, cho nên muốn đến, này theo dõi thánh tôn, cũng chỉ có Tư Đồ Nguyên một đám Huyền Châu tu sĩ. Thế nhưng, bọn hắn không có nắm Tư Đồ Nguyên vị này Huyền Châu chi chủ để vào mắt. Trước đó tại Thập Châu Tiên Cảnh đánh qua nhiều tràng, Tư Đồ Nguyên vị này hóa thần hậu kỳ tu sĩ sức chiến đấu. Căn bản đánh không lại Côn Thánh cùng Huyền Vũ, trừ phi hắn có thể giống cảnh chủ cuộc chiến. Nắm cái khác, 9 vị châu chủ bên trong đại bộ phận đều tụ tập đến cùng một chỗ, mới có thể đối phó tổ châu thánh tôn nhóm. Nhưng khả năng này không lớn, không phải tất cả châu chủ đều sẽ muốn đi. Tư Đồ Nguyên nhanh như vậy liền kìm nén không được, còn không có hồi trở lại Thập Châu Tiên Cảnh, liền muốn nửa đường động thủ ăn cướp hay sao? Vấn đề là, hắn cũng không đánh lại được chúng ta a. Thất Bảo Thượng Nhân vẻ mặt cổ quái, không phải Tư Đồ Nguyên. Tô Trần quay đầu nhìn thoáng qua, mơ hồ cảm giác được như có như không quỷ khí. Này khí tức, hắn có chút quen thuộc. Chính là Hoàng Tuyền Đạo Quân khí tức. Tô Trần không khỏi nói, là u giới chi chủ Hoàng Tuyền Đạo Quân cùng nó thủ hạ hơn 10 tên quỷ thánh. A, vậy liền kỳ quái, Hoàng Tuyền Đạo Quân truy tung chúng ta làm gì? Chẳng lẽ tại u giới thời điểm, người đắc tội qua nó, người cái viên kia bị ngạn quả, không phải là theo nó nơi đó cướp tới a? Hữu Thiên Hồ nghe vậy sững sờ, không có kinh ngạc. Tô Trần cười cười, Hữu Thiên Hồ thật đúng là không có đoán sai, chính là bởi vì cái viên kia Lục Giai Bỉ Ngạn Quả đưa tới tranh chấp. Bỉ Ngạn Quả là u giới đỉnh cấp Lục Giai thần vật, như thường tới nói hẳn là rơi vào Hoàng Tuyền Đạo Quân trong tay, lại ngoài ý muốn rơi vào Tô Trần trong tay. U giới chi chủ Hoàng Tuyền Đạo Quân khẳng định là không cam tâm. Không có này miếng Lục Giai Bỉ Ngạn Quả, hắn cũng không có khả năng đạt được một viên Niết Bàn Hỏa Phượng Trứng. Công tử, làm sao bây giờ? Chúng ta là quay đầu chơi chết bọn nó, vẫn là về trước Thập Châu Tiên Cảnh tránh đi chúng nó lại nói. A Nô hỏi, chúng thanh nhóm cũng toát ra một chút vẻ lo lắng. Này Hoàng Tuyền Đạo Quân có thể trở thành u giới chi chủ, thực lực dĩ nhiên muốn so Tư Đồ Nguyên vị này Huyền Châu chi chủ mạnh hơn quá nhiều. Thủ hạ của nó, cơ hồ đều là hóa thần trung hậu kỳ quỷ tu, thực lực đều vô cùng cường hãn. Đánh lên đến, thắng bại khó liệu, nhưng này chút còn không phải then chốt. Bọn hắn nhưng thật ra là không muốn đắc tội Hoàng Tuyền Đạo Quân. Hoàng Tuyền Đạo Quân hóa thần cảnh 9 tầng, nó này hơn 10 tên tâm phúc cũng phần lớn là hóa thần trung hậu kỳ, thực lực phi thường cường hãn. Bất quá, đây cũng không phải là nó truy tung chúng ta lý do. Tô Trần trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, ngừng lại, từ đó trở về Thập Châu Tiên Cảnh, ít nhất còn muốn mấy tháng lâu. Cũng không thể để đám này quỷ thánh một mực lén lén lút lút đi theo nhóm người mình đằng sau. Có vấn đề gì? Dứt khoát ngay ở chỗ này giải quyết tốt. Đột nhiên, Tô Trần dừng lại, Côn Thánh, Huyền Vũ, còn có A Nô, Đào Yêu, Giao Ngao. Tất Phương chờ 6 tên thánh tôn nhóm dồn dập ngừng lại. Đến mức tiểu hỏa phượng, mặc dù là niết bàn hỏa phượng, nhưng nguyên anh cảnh giới nàng thực lực còn quá yếu, vẫn cần muốn bảo vệ, tự nhiên không có thể tham dự thánh tôn cuộc chiến, đợi tại chúng thánh tôn sau lưng. Hữu Ô Thiên Hồ cùng Thất Bảo Thượng Nhân thấy Tô Trần một đám thánh tôn đều dừng lại, quả quyết chuẩn bị nghênh chiến u giới quỷ thánh, không khỏi đều giật mình. Bọn hắn phát hiện Tô Trần thực lực nhìn như rất yếu, thế nhưng một khi gặp gỡ sự tình, lại tựa hồ như có được cực cao lực hiệu triệu, liền Côn Thánh cùng Huyền Vũ đều đứng ở bên phía hắn. Mặt khác Tổ Châu chúng thánh nhóm, Thất Bảo Thượng Nhân, Hữu Tô Thiên Hồ các loại, cũng sau đó ngừng lại, do dự có cần giúp một tay hay không, hết sức lưỡng lự. Đắc tội nắm giữ lấy luân hồi chỉ u giới chi chủ Hoàng Tuyền Đạo Quân, có thể so sánh đắc tội Huyền Châu chi chủ Tư Đồ Nguyên khó giải quyết được nhiều. Người cũng tốt, yêu cũng được, đều sẽ có tử vong một ngày này, trừ phi hồn phi yên diệt, bằng không chết u hồn đều muốn tiến vào u giới, đi luân hồi chỉ đầu thai chuyển thế, nói không chừng thế nào thiên bọn hắn chết rồi. Nguyên thần tiến vào u giới đi luân hồi chuyển thế, vẫn phải Hoàng Tuyền Đạo Quân bên này gật đầu mới có thể đi vào luân hồi trì đây. Người nào lại nguyện ý đắc tội vị này nắm giữ lấy luân hồi trì u giới chi chủ Hoàng Tuyền Đạo Quân? Siêu, Hoàng Tuyền Đạo Quân cùng hơn 10 tên quỷ thánh, từng cái ăn mặc thật dày màu đen quỷ bào, đuổi theo, Tô lão đệ, lại gặp mặt. Phế không nói nhiều nữa, bản tôn chính là vì ta u giới bỉ ngạn quả tới. Người tự tiện xông vào ta u giới, không được bản giới chủ cho phép, trộm đi bỉ ngạn quả, hiến cho Kim Ô thần tôn, vô ích được một kiện đại tiện nghi. Việc này không thể cứ tính như vậy, ngươi đến cho bản tôn một cái công đạo, đem phượng tê mộc cùng hỏa phượng giao ra, làm đổi u giới bồi thường. Hoàng Tuyền Đạo Quân thần sắc lạnh lùng, nó nhìn về phía Tổ Châu mặt khác các vị thánh, nghiêm nghị nhắc nhở nói, đây là Tô Thánh cùng ta u giới một điểm xung đột nhỏ, cùng các ngươi thập châu tiên cảnh mặt khác thánh tôn không quan hệ, bọn ngươi không được nhúng tay can thiệp, bằng không ta u giới đối với các ngươi sẽ không chào đón. Khẩu khí của nó rất mạnh, rõ ràng liền là đang uy hiếp Tổ Châu mặt khác thánh tôn. Đừng ra tay giúp Tô Trần, bằng không, chết về sau mong muốn tại u giới luân hồi trì chuyển thế đầu thai. Đó là nghĩ cũng đừng nghĩ, trong tay nắm giữ luân hồi trì, đây mới là nó Hoàng Tuyền Đạo Quân lớn nhất một cái quyền lực, mà không phải u giới chi chủ cái này hư thân phận. Trừ phi các người này chút thánh tôn đều đừng chết, bằng không không sớm thì muộn có một ngày yêu cầu đến nó Hoàng Tuyền Đạo Quân trước mặt. Chỉ cần Tổ Châu chúng thánh nhóm không ra tay, không quan trọng một cái Tô Trần hóa thần sơ kỳ thánh tôn, đối bọn nó quỷ thánh tới nói còn không phải dễ như trở bàn tay. Lục giai phượng tê thần mộc cũng tốt, nguyên anh hỏa phượng cũng muốn. Đều muốn bức bách Tô Trần giao ra, này chút hẳn là thuộc về nó Hoàng Tuyền Đạo Quân đồ vật. Nó có khả năng đem hỏa phượng luyện hóa thành một đầu minh phượng, trở thành nó Hoàng Tuyền Đạo Quân vật cưỡi, đợi minh phượng tấn thăng hóa thần, cảnh giới đại thừa về sau, có thể trên diện rộng tăng cường lực chiến đấu của nó. Hoàng Tuyền Đạo huynh, người này nói nhảm cũng là không ít a. Ngươi chỗ ỷ lại, đơn giản là nắm giữ lấy u giới luân hồi trì, người khác không dám đắc tội ngươi mà thôi. Tô Trần cười cười, lộ ra khinh thường chế giễu. Thế nhưng, ngươi như là bị trọng thương, u giới quỷ thánh đều là một đám cho ăn không no sói. Mong muốn lấy ngươi mà thay vào quỷ thánh, còn nhiều, rất nhiều, ngươi còn có thể hay không trưởng khống luân hồi trì, cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Hắn nhìn hai bên một chút, Côn Thánh, Huyền Vũ, A Nô, Đào Yêu, Tất Phương cùng yêu hoàng giao ngao chờ thánh tôn, lông mày đều không hề nhíu một lần, toàn đứng ở hai bên trái phải hắn. Đối quỷ thánh nhóm có chút khinh thường, dùng Tô phủ chúng thánh nhóm thực lực, giết chết Hoàng Tuyền đạo quân vị này hóa thần đỉnh phong quỷ thánh tuy rất khó, thế nhưng trọng thương nó còn là hoàn toàn có thể làm được. Đến mức hữu Tô Thiên Hồ, Thất Bảo thượng nhân chờ một đám sao sao tên Tổ Châu thánh tôn, mặc dù sắc mặt mang theo một chút lưỡng lự, thế nhưng bọn hắn cũng không có việc không liên quan đến mình, xoay người rời đi ý tứ. Tô Trần lời nói này để bọn hắn trong lòng trong nháy mắt trở nên thoải mái. Nếu là Hoàng Tuyền đạo quân bị trọng thương, u giới có rất nhiều quỷ thánh mong muốn thay vào đó. Luân hồi trì thật đúng là khả năng rơi vào cái khác quỷ thánh trong tay. Ngươi, hèn mạt, dám miệt thị bản đạo quân. Hoàng Tuyền đạo quân trong con mắt u hỏa, lập tức đột nhiên lóe lên một cái. Cũng không biết là bị khiêu khích lửa giận, vẫn là bị vạch trần nội tình oán hận. Nó này u giới chi chủ, tại u giới lực khống chế cũng xác thực có hạn. Tâm phúc thủ hạ chỉ có tầm 10 vị, địa bàn chỉ có u giới mấy cái chỗ mấu chốt nhất. Còn lại hơn 200 quỷ thánh đều là địa phương chư hầu, tự thành một phái thế lực, nghe điều không nghe tuyên, nghĩ thay vào đó cũng không ít. Tô Trần tự mình tiến vào u giới lăn lộn rất lâu, kết giao không ít quỷ thánh, tự nhiên biết Hoàng Tuyền đạo quân nội tình có nhiều hư, bằng không cũng không đến mức bị Tô Trần cái này nhân tộc theo u giới lợi dụng sơ hở cướp đi lục giai bỉ ngạn quả. Kỳ thật, tuyệt đại bộ phận hóa thần giới chủ cũng đều là như thế, nhiều nhất chỉ có thể chủ đạo trên danh nghĩa là giới chủ. Địa phương bên trên chư hầu một nắm lớn, mong muốn đem bản giới thánh tôn đều thu thập ngoan ngoãn, thật sự là hữu tâm vô lực. Dù sao tất cả mọi người là hóa thần thánh tôn, vô phương có được tuyệt đối áp chế lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.